Hiện tại truyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Hiện tại truyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh truyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Mai rất vui được gặp lại cả nhà mình và gửi đến cả nhà tập truyện 238 của truyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn, là phần ngoại truyện tiếp theo các bạn ạ. Không để các bạn đợi lâu, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây. Nhớ like, share video cũng như là để lại bình luận của các bạn nhé. Lục Bánh Bao nhỏ được 1 tuổi. Chọn đồ vật đoán vận mệnh tương lai còn được gọi là nhặt chu, là hình thức khi đứa trẻ tròn 1 tuổi. Đây là truyền thống được truyền lại từ nhiều năm trước rồi. Bánh Bao nhỏ cũng là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong 4 đời nhà họ Từ, cũng là cháu trai duy nhất của nhà họ Hạ. Việc chọn đồ vật dự đoán tương lai là một việc được các trưởng bối vô cùng coi trọng. Hôm nay Từ Khang Quốc, từ đại viện quay về nhà cũ. Ông cụ bây giờ cũng nghỉ hưu, từ bỏ xuống trọng trách của một người lớn tuổi với con cháu, cũng không quá nghiêm khắc trong việc giáo dục con cháu nữa. Ông tin rằng cháu trai đích tôn của ông có thể giáo dục tốt thằng bé, bởi vậy giờ ông cụ cũng giống như những người khác, việc gì cũng không quản, chỉ chơi đùa cùng cháu chắt, còn được Từ cảnh vệ chạy theo trong mấy ngày này. Những người lớn tuổi nhà họ Từ hôm nay cũng tới cả. Hạ Chí Nguyên đưa theo hai ông bà cụ nhà họ Hạ nhân dã tới. Đường Tông Bá cũng từ Hương Cảng chạy đến, người một nhà tụ tập đông đủ, không khí cũng rất sôi động hẳn lên. Lý Quyên là bà ngoại, tự mình xuống bếp làm mì trường thọ. Trước khi ăn mì trường thọ, Từ Thiên Dận cùng Hạ Thược đưa Bánh Bao nhỏ đến bàn trà trước mặt. Việc chọn đồ đoán tương lai từng được tiến hành ở trên giường hoặc bày đồ ra chiếc giường lớn, nhưng bởi vì quá nhiều người, phòng khách lại rộng rãi, liền thay đổi làm luôn ở phòng khách. Trên bàn trà trải tấm vải màu đỏ, bên trên đặt con dấu. Nho giáo, Phật giáo, đạo giáo, rồi bút mực giấy nghiên, sổ sách tính toán, đồ chơi ăn uống vô cùng nhiều, đại diện cho các ngành nghề lớn tuổi trong hai nhà Tử Hạ. Cũng để ý đến tâm trạng của mọi người, nhìn thấy Bánh Bao nhỏ đang đi tới, nhanh chóng sắp xếp đồ trên mặt bàn. Cái gì mà vòng ngọc, kem bảo vệ da, đồ trang sức của phụ nữ, khăn lụa. Cuối cùng Hạ Chí Nguyên còn ôm con ngỗng buộc nơ ngồi ở một góc bàn trà. Mọi người ngạc nhiên nhìn, rồi liền có cả tiếng người, tiếng cười. Nếu lấy phải những cái khác dễ đoán, nhưng mà nếu bắt con ngỗng kia thì ai biết nó đại diện cho cái gì nhỉ? Lý Quyên nhìn từng bước chân nhỏ nhắn của Cánh Bao nhỏ đi tới, cố gắng ra dấu cho con bé. Trong lòng cố gắng ra dấu cho cậu bé, trong lòng tim đập thình thịch, hy vọng cậu nhóc đừng vì thế con ngỗng lớn nhất mà ôm lấy nó. Bánh Bao nhỏ được cha mẹ dắt đi một cách siêu siêu vẹo vẹo. Cậu nhóc đi tới, chống bàn tay mập mạp vào bàn trà. Bây giờ, chiều cao của cậu nhóc cũng không chênh lệch lắm so với cái bàn, có thể ngẩng đầu nhìn đồ vật trên bàn. Toàn bộ phòng khách yên tĩnh, mọi người nín thở, ánh mắt tập trung vào thân hình Bánh Bao nhỏ. Bánh Bao nhỏ đột nhiên quay đầu, tập trung nhìn con ngỗng kia. Lý Quyên thì giật mình, Từ Khang Quốc cũng chú ý đến. Hai ông bà cụ nhỏ Hạ nhìn con trai Hạ Chí Nguyên, vẻ mặt Hạ Chí Nguyên cũng rất đau khổ. Mấy người phụ nữ đem đồ trang điểm bay trên mặt bàn, tại sao không để cho ông góp sức náo nhiệt? Ông nhanh chóng ra hiệu cho đứa cháu ngoại, mí mắt nháy nháy càng lúc càng nhiều. Bánh Bao nhỏ đứng im nhìn chằm chằm con ngỗng. Con ngỗng ngoan ngoãn ngồi ở góc bàn trà rất ngoan, so với những món đồ khác nó lớn hơn. Bánh Bao nhỏ vừa tròn 1 tuổi, mặc dù bàn trà cao hơn, nhưng để nhìn thấy con ngỗng trên bàn trà, cậu nhóc vẫn phải ngóc đầu dậy. Thế là Bánh Bao nhỏ ngẩng đầu nheo mắt lại, nhếch môi, lộ ra vẻ mặt giống cha mình lúc không vui. Vì sao những đồ vật khác cậu nhóc có thể cúi đầu, thế mà còn con ngỗng này cậu lại phải ngẩng đầu nhìn chứ? Cậu thì không thích ngẩng đầu nhìn đồ vật tí nào. Nào, cuối cùng Lý Quyên nhị không được lên tiếng, bà cười hiền hòa với cháu ngoại, ra hiệu cho cậu nhìn thứ khác đi. Mẹ! Phát hiện vẻ mặt con trai, Hạ Thược cười ngăn Lý Quyên. Nào có chuyện lúc chọn vật đoán tương lai lại có người lớn dẫn dắt như thế, để dựa xem yêu thích nó của là cái gì chứ. Hạ Chí Nguyên lúc này nhìn Lý Quyên, Lý Quyên bất lực, lại trừng mắt với chồng mình. Ngay lúc này, thân hình nhỏ bé của bánh bao nhỏ lại di chuyển, chuyển động quá nhanh, lắc lắc hai cái tay, cánh tay mập mạp nhỏ bé hướng đến sau lưng ôm cha. Mọi người trong nhà đều sững sờ, cũng không ai đoán được tâm tình của một đứa trẻ, chỉ cảm thấy là tình cha con. Tử Thiên Giận bình thường, lạnh lùng, ít nói, nhưng đứa nhỏ vẫn yêu quý anh. Bình thường thấy anh, đa phần đều ôm lấy Tử Thiên Giận. Đứa trẻ này cũng không quấy mẹ nhiều lắm. Hạ Thược mỉm cười nhìn con trai, hiểu rõ con trai nhất vẫn là bọn họ, những người làm cha làm mẹ. Đừng cho rằng cậu nhóc này còn nhỏ, nhưng cũng đã có suy nghĩ của mình. Cậu quả thật biết được rất nhiều chuyện, như là cậu biết cha mẹ cho phép cậu khóc trước mặt họ, ở trước mặt họ cười, ở trước mặt bọn họ nũng nịu, nhưng tuyệt đối không được ở trước mặt người lớn thể hiện thái độ. Cho nên lúc trông thấy người lớn, cậu tự động ngoan ngoãn, không nhõng nhẽo nữa. Không thì người luôn nhẹ nhàng nhất là mẹ cũng không để ý tới cậu. Cha cũng vì thế mà trở nên nghiêm khắc. Hay như lúc mẹ đang ngồi hoặc nằm, cậu rất muốn được cô ôm. Nhưng lúc cô đang đứng, đa phần sẽ muốn được dắt tay cô, lúc nào cũng muốn ôm lại đi tìm cha. Từ lúc bánh bao còn nhỏ bé, cũng nhận ra được những điều này. Mẹ là người đẹp nhất, mẹ là người hiền nhất, mẹ cười lên là xinh đẹp nhất, giọng nói rất dễ nghe, cũng là người nấu ăn ngon nhất nữa. Cha, cha thì là người cao nhất. Bánh bao nhỏ mới một tuổi vẫn chưa hiểu được thế nào là mạnh mẽ, nhưng cậu có thể nhìn ra được ai cao nhất. Cậu thấy so với mẹ thì cha cậu cao hơn rất nhiều. Người cao lớn thì sẽ mạnh mẽ, cho nên cậu cho rằng nếu là anh ôm cậu thì sẽ không mệt mỏi. Một đứa trẻ đã có sự logic cho riêng mình lại quan tâm đến cha mẹ. Quả thực là quan tâm đến cha mẹ. Tử Thiên Giận ôm con trai từ phía sau, tất cả mọi người thở phào. Chỉ cần anh ôm, có thể đem sự chú ý của con trai đến chỗ khác. Thế là trong lòng những người lớn lại dồn lại việc chọn đồ vật đoán tương lai. Nhưng mà ngoài ý muốn của mọi người, bánh bao nhỏ ỷ lại Tử Thiên Giận đang ôm, như thế nào cũng không chịu xuống. Cậu từ trên cao nhìn xuống con ngỗng, nhìn những món đồ trên bàn, cũng không chú tâm vào mấy cái thứ đấy. Người lớn cho rằng cậu thích được cha ôm, không muốn xuống. Thế là Từ Khang Quốc ra hiệu cho Tử Thiên Giận để buông cậu nhóc ra, dụ dỗ cậu đi chọn đồ. Tử Thiên Giận ngồi xổm xuống, dứt khoát đặt con trai xuống mặt đất, định đứng lên thì lại ngạc nhiên. Không chỉ anh ngạc nhiên, toàn bộ gia đô đều ngạc nhiên. Bánh bao nhỏ đối diện cha, nhưng lại không chịu quay người. Cánh tay mập mạp bám chặt lấy vai cha, nói đúng hơn là nắm lấy quân hàm ở bả vai cha. Biểu tượng của quân hàm, ba ngôi sao chói mắt, quân hàm thượng tướng. Mọi người trong nhà há hốc mồm, ngay sau đó thì lộ ra ý cười. Bánh bao nhỏ vẫn nắm lấy quân hàm không buông, đôi mắt đen tròn nhìn biểu tượng có ngôi sao lấp lánh. Tử Thiên Giận không có cách nào khác, phải gỡ quân hàm đưa cho cậu nhóc. Sau đó, anh nhìn đôi mắt tỏa sáng của con trai, nhìn chăm chăm lon cầu vai của anh, lộ ra ánh mắt khiêu khích, há mồm, cắn à? Trừ Hạ Thược đang cười, phụ nữ trong nhà đều kêu lên, nhanh chóng lấy món đồ từ trong miệng bánh bao nhỏ ra. Mà chờ khi lấy được quân hàm ra rồi, bên trên đều đã ướt, tất cả đều là nước bọt của thằng nhóc. Lúc bánh bao nhỏ được tuổi rưỡi, đi đường rất tốt rồi. Cậu rất thích được cha mẹ dắt đi bộ trong viện. Nhưng lúc mẹ dắt tay cậu, cậu thích cười đi bên cạnh mẹ. Lúc cha cậu dắt tay cậu, cậu lại quen đi trước mặt cha cậu như chú gà con vậy. Ban đầu Tử Thiên Giận cho rằng thằng nhóc này không khống chế được tốc độ đi, cho nên đi lên trước cậu một chút. Anh dùng chân dài đi một bước đuổi kịp cậu nhóc. Bị cha đuổi kịp, bánh bao nhỏ không chịu thua, thế là nhanh chóng đi về phía trước. Kết quả hai chân vấp vào nhau ngã xuống đất. Mà bánh bao nhỏ ngã cũng không hề khóc, cậu tự mình đứng dậy tiếp tục tranh đường với cha. Quá tam ba bận, Tử Thiên Giận dần dần nhận ra, không khỏi nhướng mày. Và một ngày trạng vạng tối, lúc dáng chiều rực rỡ nhất, trong sân nhà buông tay cậu nhóc ra. Mà có được tự do rồi, bánh bao nhỏ vui vẻ lắm. Đi từng bước một, ra dáng một anh hùng hiên ngang bước đi, để lại bóng nhìn lưng của cha cậu. Cha quả thật đứng sau nhìn bóng lưng cậu, thấy siêu siêu vẹo vẹo, đi được một bước, vấp ba bước. Ba bước lại ngã. Bánh bao nhỏ rất buồn bực, không phục cho lắm. Tiếp tục đứng dậy đi tiếp, tiếp tục suy nghĩ đến cha cậu mạnh mẽ. Nhưng cậu càng nghĩ càng đi nhanh, càng nghĩ càng chạy, càng ngã đau. Cuối cùng khiến cho cậu thấy đau đớn, cũng không còn ý chí tự mình đứng dậy. Cậu nằm dài trên mặt đất, quay đầu lại, nước mắt lã chã nhìn cha mình. Cha cậu từ lúc buông tay cậu vẫn đứng một chỗ mà không hề động đậy. Hôm nay trời chạng vạng tối, trong trí nhớ của bánh bao nhỏ, dáng chiều rất đẹp. Mới từ quân đội trở về nên cha cậu không thay đổi quân trang. Anh đứng trong sân, dáng chiều rơi vào đầu vai anh rất uy nghiêm to lớn đến mức cảm giác không thể chạm tới. Cha cậu nhớn mày, nở nụ cười nhưng trong lòng anh lại thấy chột dạ. Cách đơn giản nhất là buông tay, để cho cậu hiểu được bài học đầu đời, cũng là một đạo lý cần ghi nhớ. Còn chưa có học đi, đã nghĩ tới học chạy. Bị ngã như vậy đúng là đáng đời. Bánh bao nhỏ lúc 3 tuổi đã có cho mình rất nhiều sở thích, như là mặc quần áo, như là ăn cơm. Lấy việc ăn cơm làm ví dụ, bánh bao nhỏ cũng không cái nan, khẩu vị cũng rất tốt. Cho dù là bà ngoại nấu cơm hay mẹ nấu cơm, cậu đều thích ăn. Nhưng thích nhất là mẹ làm bữa sáng. Đúng là cậu thích nhất là bữa sáng, nhưng cũng có một chút phiền não. Cậu không quá thích ăn đồ ngọt, ba cậu cũng không thích đồ ngọt. Cho nên khi mẹ cậu làm bữa sáng, đa phần đều không phải quá ngọt. Nhưng trong đó có một ngoại lệ. Mẹ nói là bánh mật ngọt, dùng mật ong làm. Cha cậu thích ăn, mỗi tháng mẹ cậu đều làm một lần. Lần thứ nhất, nhìn thấy bánh mật ngọt, bánh bao nhỏ rất háo hức. Cầm lấy, cắn một miếng, cái cảm giác ngọt kia chạm đến cổ họng, khiến cho khuôn mặt cậu xuất hiện nếp nhăn. Hạ Thực cười hỏi, ăn ngon không con? Nhìn vẻ mặt mẹ mình cười ấm áp, bánh bao nhỏ cảm thấy hạnh phúc. Liền che giấu lương tâm mà gật đầu, nói ngoại trừ món gấu nhỏ khúc kỳ bên ngoài cậu thích, thì đây là thứ ngon nhất. Vậy à, con thích ăn ư? Mẹ cậu ánh mắt cười cong cong, vô cùng vui vẻ nhìn cậu. Bánh bao nhỏ gật đầu, vâng một tiếng vô cùng chân thật. Thế là từ một tháng ăn bánh mật ngọt một lần, liền trở thành một tuần ăn một lần. Mẹ cậu làm bánh mật ngọt đến nghiện. Khi mang lên bàn ăn lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Thấy vậy cậu không thể không ăn. Nhưng ăn loại ngọt nên béo ngấy kia quá nhiều. Bánh bao nhỏ có ý định không tiếp tục ăn nữa. Thế là cậu bắt đầu đổi động tác, chuyển bánh mật ngọt về bát của cha cậu. Ngón tay vừa mới di chuyển, liền nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của mẹ, nói với cha cậu. Anh đừng ăn, là đồ ăn của con trai đấy, không được tranh với con. Chờ con ăn xong bánh này để cho anh ăn sau nhé. Ban đầu là bữa sáng của cha, giờ lại trong bát của cậu nhiều hơn một miếng. Khuôn mặt bánh bao nhỏ trầm xuống. Hạ Thược lại hỏi, sao thế, con không thích à? Lời nói ra khỏi miệng thì không thể thay đổi. Bánh bao nhỏ chỉ còn cách khẳng định rất thích, chỉ là điệu bộ vô cùng chua xót, đau khổ. Thế là Hạ Thược lại cười. Sau đấy thì một tuần ba lần bánh mật ngọt thành ba ngày một lần. Đã không muốn ăn bánh mật ngọt, một miếng cũng không thể ăn nổi, không còn cách nào khác ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng nhìn mẹ. Hạ Thược hỏi lần thứ ba, con không thích à? Bánh bao nhỏ méo mồm cúi đầu, bộ dạng đau khổ nói ngọt. Vậy con thích ăn đồ ngọt à? Không, không thích. Vào lúc cậu nói ra lời này, Hạ Thược ngồi xổm xuống sờ đầu cậu, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Đã là đàn ông thì không nên nói dối chứ, nhất là với người thân nha con. Cho dù là ý tốt thì vẫn là ác ý, chúng ta đều nên chân thành, con hiểu chứ? Người yêu thương con sẽ không để ý việc con nói không thích, bởi vì biết con không thích mới có thể khiến cho con thích nó nhiều hơn. Bánh bao nhỏ còn quá nhỏ để hiểu hết những lời này, nhưng cậu cũng hiểu được vế trước của câu nói mẹ không thích con trai nói dối. Thế là bánh bao nhỏ được 3 tuổi học được một đạo lý từ mẹ: đàn ông không được nói dối, nếu nói dối phải trả giá đắt. Học xong đạo lý, bánh bao nhỏ quay đầu nhìn phía Từ Thiên Dận, thấy cha cậu đang ăn bánh mật ngọt, ánh mắt liền trở nên thông cảm. Cha cậu chắc chắn là nói dối rồi, mà đáng thương hơn còn không biết nhận ra sai lầm. Không biết bị trừng phạt phải ăn bánh mật ngọt đến lúc nào nhỉ? Lúc này cậu không biết, bánh mật ngọt là món đồ duy nhất cha cậu thích ăn. Chuyện này đối với bữa sáng ngọt ngào, đối với lời nói của cha mẹ đã khiến cậu ghi nhớ chuyện này rất lâu. Lúc Bánh Bao nhỏ hơn một tuổi, Hạ Thược liền về trường học tiếp tục hoàn thành việc học. Lúc Bánh Bao nhỏ 3 tuổi, cô chính thức tốt nghiệp Đại học Kinh Thành. Vừa qua sinh nhật 3 tuổi của con trai, Hạ Thược phát hiện mình mang thai thêm lần nữa. Lúc đang ăn cơm tối, cô tuyên bố tin tức tốt lành này. Trong nhà hai người đàn ông một lớn một nhỏ ngạc nhiên. Tử Thiên Giận không che giấu được niềm vui sướng trong mắt, anh ôm chặt lấy cô. Còn Bánh Bao nhỏ thì cũng không hiểu được. Hạ Thược không muốn để cho con trai vì thành viên mới của gia đình mà có suy nghĩ cha mẹ sẽ không yêu thương cậu. Cô biết rõ con trai cô rất ngoan ngoãn. Cậu không muốn được người lớn cho là bảo bối, ngoại trừ lúc bên cạnh cô. Cậu đều rất ngoan, còn lại thời gian khác mong muốn lớn thật nhanh. Thế là cô nói cho cậu biết, cậu có thêm một em trai hoặc một em gái. Từ nay về sau, cậu chính là anh cả trong gia đình. Từ anh cả nói chung ý Bánh Bao, khiến đôi mắt cậu tỏa sáng, đi đường đều ra oai, ra vẻ oai phong lẫm liệt. Trong thế giới nhỏ của cậu, anh cả là đại diện cho sự lớn mạnh, cho thấy sau này, có em nhỏ, cậu cũng không phải suy nghĩ đến sự yêu mến của người lớn. Hơn nữa, còn đi phía sau cậu, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cậu thành hình tượng to lớn, giống như lúc cậu nhìn cha mình vậy. Cậu nhanh chóng yêu quý em gái hoặc em trai tương lai của mình, đồng thời mong muốn được nâng cao địa vị của Bánh Bao nhỏ. Từ đó, cậu cùng cha lúc nào cũng chú ý đến em bé trong bụng mẹ cậu. Trong nhà hai người đàn ông, một lớn một nhỏ đều chăm sóc. Hạ Thược mang thai vô cùng hạnh phúc, trong bụng em bé cũng quan tâm cô. Thời gian cô mang thai, chỉ thấy khẩu vị thay đổi một chút, còn lại rất ít bị khó chịu. Từ Thiên Giận đối với cái thai này toàn tâm toàn ý hơn. Với anh mà nói, trước đây khi tỉnh lại, cô đã mang thai 5 tháng là khoảng thời gian anh tiếc nuối nhất. Đó là đứa con thứ nhất của họ, anh lại không ở bên cạnh cô trong những ngày đầu. Cho nên lần này cô mang thai, đến hơn 10 phần anh chăm sóc. Mỗi ngày dù bận rộn đến đâu, lúc nhìn qua bụng cô, ánh mắt mang theo sự chờ đợi. Mà trong sự chờ mong của cả gia đình, cô con gái nhỏ của cô ra đời ở bệnh viện vào tháng 7 năm sau. Sự ra đời của bé con xinh xắn như ngọc tuyết này mang đến bất ngờ lớn cho hai gia đình nhà họ Tử Hạ. Nhà họ Tử ba đời đều không có con gái, vẫn vô cùng tiếc nuối. Về sau có đứa cháu ngoại Lưu Lam là con gái, cô cũng còn rất nhỏ và được nuôi dưỡng ở nhà họ Lưu, nơi ông bà nội Lưu ở đó. Bây giờ có sự xuất hiện của cháu gái khiến ông cụ Tử ôm cháu chờ đợi. Lúc đó ông cụ còn vui hơn nhìn thấy cháu chất trong nhà. Hạ Chí Nguyên với Lý Quyên đối với cháu gái cũng yêu quý vô cùng, vì con bé trông rất giống con gái họ khi còn nhỏ, mặt mũi y như đúc ra cùng một khuôn vậy. Mà người yêu thương đứa bé này nhất phải là Từ Thiên Giận. Từ phòng sinh đi ra, anh đều ôm lấy con gái, ôm lâu đến mức không đỡ buông tay. Hạ Thược từng đồng ý với anh sinh cho anh một trai một gái, nhưng khi cô thực sự mang thai, anh cũng không dám hy vọng quá nhiều cô đã cho anh hạnh phúc. Đứa trẻ này, dù nam hay nữ, anh đều yêu quý vô cùng. Không ngờ, cô đem cho anh hạnh phúc lớn hơn nữa. Vợ, con gái, hạnh phúc trọn vẹn một đời có đủ rồi. Từ Thiên Giận đặt tên cho con gái Từ Một Di. Di giả, hòa nhã. Anh mong con gái có đời an nhàn, có cha mẹ cùng anh trai yêu thương, sống một đời không phải lo âu. Danh tự thích hợp nhất, Di Bao Tử. Con bé không chỉ có khuôn mặt y như mẹ nó, mà đến cả tính cách cũng giống. Lúc chưa đầy tháng, cô bé được chăm sóc rất tốt. Điều này thể hiện ngay cả thay tã cũng có thể nhìn ra. Từ khi chăm sóc con trai, tay nghề Từ Thiên Giận thông thạo hơn trước đây. Thay tã cũng là việc không cần nói đến. Nhưng Bánh Bao nhỏ cũng tranh nhau muốn chăm sóc em gái. Dưới ánh mắt của cha, cậu đành phải chuyển ra ghế đầu đứng lên đó, xắn tay áo, lộ ra cánh tay nhỏ bé. Thay tã. Sinh nhật 4 tuổi của Bánh Bao nhỏ cũng nhanh chóng qua đi. Cậu tự mặc được quần áo thông thạo. Trong mắt cậu, một cái tã nho nhỏ này với cái quần nhỏ của cậu cũng không khác biệt nhau. Không phải chỉ cần cho chân vào, ưỡn bụng một cái kéo lên là được à? Nhưng cậu không ngờ, chân em gái không phối hợp với cậu, bụng cũng không phải nhỏ. Thế là lần đầu tiên thay tã cho em gái của bánh bao nhỏ, cũng giống với tình huống trước kia của Từ Thiên Giận không khác là mấy. Tay chân siêu vẹo, làm nhăn nhú miếng tã lót mã mới mặc lên được. Bánh bao nhỏ mặt đầy mồ hôi nhăn nhó lại. Xấu quá, để chính cậu cũng không nhìn nổi. Tã lót trên người em gái mà cậu thấy xấu ấy. Ở trên người em gái chưa đầy tháng cũng không phản nàn. Hai má Di Bao Từ mềm mại, cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi giãn ra ngủ gật. Con bé cũng không cảm thấy không thoải mái, như cho rằng mặc thế này cũng không tệ vậy. Em gái tốt tính như thế, khi khuôn mặt đang nhăn nhó của bánh bao nhỏ lộ ra ý cười. Cậu nhìn cái tã lót xấu xí kia, cảm thấy cũng không đến nỗi tệ. Nhưng chưa kịp an ủi bản thân, bên cạnh có bàn tay to hướng tới. Từ Thiên Giận cởi tã lót của con gái vứt qua một bên, làm phẳng lại cho vuông vức. Nhìn lại giống cái tã, xong so sánh cũng không quên đả kích con trai. Khó coi quá đấy. Bị đả kích như thế, bánh bao nhỏ buồn rầu đi xuống khỏi ghế đầu, bò lên giường, xà vào trong ngực mẹ cọ cọ vài cái, sau đó không quên tố cáo. Cha, cha xấu, cha bắt mẹ con. Hạ Thực bật cười, bắt bẻ à? Trước đây lúc chưa đầy tháng, không biết là ai bắt bẻ tay nghề của cha nó, bây giờ làm không được lại đến đây tố cáo. Nếu không phải trước đây cậu bắt bẻ như vậy, làm sao có thể khiến cha cậu luyện được tay nghề tốt như vậy đây? Bánh bao nhỏ cũng không ngờ khi biết được sự thật từ mẹ mình là bởi vì chính cậu bắt bẻ, cha cậu mới luyện thành như thế. Đến hôm nay, cậu cũng bị đánh bại. Bánh bao nhỏ 4 tuổi từ chuyện này lại rút ra thêm một đạo lý. Bạn nói ra cái gì thì cũng phải trả giá cái đó. Thành viên mới của gia đình từ một Di bánh bao nhỏ cũng dần dần trưởng thành, khiến cha mẹ vui mừng, cũng khiến cho họ có không ít ưu sầu. Vui mừng là gì đây? Di Bao Tử rất giống mẹ, yên tĩnh, thích cười, lại dễ hài lòng. Lúc anh của bé có sở thích về họa tiết và màu sắc quần áo, cho dù cha mẹ cầm cho cô bé cái váy nào, cô bé cũng nở nụ cười lớn, xòe bàn tay nhỏ bé, mong muốn được mặc. Mà con bé này dễ nuôi, khiến cha mẹ cô cảm thấy rất mềm lòng. Còn ưu sầu là, cô bé không chỉ dễ nuôi, mà còn quá dễ nuôi. Không kén mặc, cũng không kén ăn, tính tình ngoan hiền đến mức rất ít khi khóc. Cái này khiến Từ Thiên Giận lúc ôm cô bé chưa đầy một tuổi lộ vẻ ưu sầu. Anh lo rằng tương lai con bé lớn lên dễ bị người ta lừa gạt. Anh hy vọng con gái chững chạc một chút, khoan hậu một chút. Nhưng nếu kén chọn quá thì trong một số việc sợ là rất khó đây. Anh hy vọng con gái sẽ khó tính một chút, về sau mới không dễ bị người khác lừa gạt. Hết lần này tới lần khác, cô bé đều dễ dàng thỏa mãn. Trẻ em cho dù tốt đẹp ra sao, đều vô tình khiến cha mẹ sinh ra lo lắng mà. Có thể thấy, Di Bao Tử việc gì cũng đồng ý. Cũng không phải là không có sở thích của mình, như là cô bé thích đồ ăn của cha, thích ăn bữa sáng của mẹ, nhất là đồ ngọt. Lần đầu tiên Di Bao Tử ăn bánh mật ngọt, bánh bao nhỏ không nhìn được nhìn sang. Nhìn thấy em gái cũng sẽ bị khiển trách một lần. Nhưng không ngờ, Di Bao Tử không chỉ có ôm mỗi miếng bánh kia gặm cho xong, đôi mắt đen tròn còn nhìn qua bát cha. Nhưng cô bé còn quá nhỏ, không thể ăn nhiều đồ ngọt được, lại cũng không nhịn được nhìn Từ Thiên Giận. Sau đó Từ Thiên Giận tách một miếng nhỏ đưa vào miệng cô bé. Nhưng dù miếng nhỏ, Di Bao Tử rất thỏa mãn, ăn xong rồi còn làm lộ ra hai cái răng nhỏ với cha. Em gái thích thú thế kia khiến bánh bao nhỏ trợn tròn mắt. Từ đó cậu hiểu ra, giữa người với người sẽ không hoàn toàn giống nhau đâu. Giữa người với người quả thực rất khác nhau đấy. Lúc Di Bao Tử sinh nhật cho 1 tuổi, bánh bao nhỏ sắp tròn 5 tuổi. Ngày đó chọn đồ vật đoán tương lai, trên bàn là những món đồ trước, chỉ là có thêm cái sảng, cái thìa, cây kéo, cây thước cùng với bộ đồ thêu. Ngốc đầu vẫn như cũ bị buộc nơ, ngồi trên một góc ở bàn trà. Vì qua lần bánh bao nhỏ chọn đồ vật đoán tương lai, người lớn trong hai nhà Từ Hạ tin tưởng con cháu nhà mình có ánh mắt tốt, chắc chắn không ôm lấy con ngỗng trắng. Khi cô bé đáng yêu Di Bao Tử được cha mẹ dắt tay đến, đầu tiên cô bé bị con ngỗng thu hút. Chiều cao cô bé so với anh trai lúc 1 tuổi thấp hơn, vì vậy tự nhiên phải ngửa đầu nhìn con ngỗng kia. Bánh bao nhỏ bên cạnh có thể hiểu tâm tình của em, thế là không đợi em gái xoay người ôm cha, cậu nhanh tay hơn 1 bước, ôm em gái vào trong tay. Bây giờ cậu có thể ôm em gái, ôm thật cao, nhìn xuống con ngỗng kia. Nhưng người mặc váy hồng công chúa Di Bao Tử lại mở to đôi mắt đen láy, nhìn chằm chằm con ngỗng, rồi bắt đầu chẹp chẹp miệng thích thú. Con ngỗng to trắng, con ngỗng to trắng. Ngốc đầu thấy Di Bao Tử chăm chú nhìn mình, bỗng nhiên cảm thấy bất an, mà người lớn xung quanh cũng mỉm cười, cũng không ai có lo lắng gì cả. Nhưng Di Bao Tử trong lúc mọi người mỉm cười bám lấy bàn trà, từ từ dịch bàn chân mập mạp chuyển về phía con ngỗng kia. Trong phòng khách đột nhiên yên tĩnh, nụ cười trên mặt mọi người cứng ngắc, trong lòng có dự cảm không tốt rồi. Lúc này đây, Di Bao Tử ngửa mặt, cười tươi nhìn con ngỗng trước mặt mình, đưa bàn tay nhỏ bé ôm lấy con ngỗng. Con ngỗng kia giật mình nhảy dựng lên, khiến thân hình mập mạp của Di Bao Tử bị đẩy ra, lật úp xuống bàn trà. Vô hụt khiến Di Bao Tử té ngã xuống mặt thảm, mọi người vội vàng đỡ cô bé. Mà lúc này, cô bé vừa một tuổi, không biết lấy đâu ra sức mạnh, nằm trên mặt đất không có đứng dậy, đẩy bụng xuống thảm, mượn lực để đánh về con ngỗng. Con ngỗng ngạc nhiên kêu lên một tiếng nhảy dựng lên, vừa kêu vừa siêu vẹo xông ra khỏi phòng khách, thẳng tiến cửa lớn mà bỏ chạy. Đợi khi Di Bao Tử đứng lên, con ngỗng sớm bỏ chạy không thấy bóng dáng đâu. Bầu không khí trong phòng tĩnh lặng, mọi người quay đầu nhìn, không biết. Trước kia cũng chưa từng xảy ra với bánh bao nhỏ, thế mà xảy ra ở Di Bao Tử. Cái này đại diện cho cái gì? Chẳng nhẽ tập đoàn đa quốc gia Hoa Hạ về sau muốn chuyển đổi sang ngành chăn nuôi trong tương lai à? Hạ Thược yên lặng dựa trong lòng Từ Thiên Giận, mắt cười không ngừng, liên tục ăn đồ ăn vặt. Bữa trưa hôm nay không biết là có nhiều món thịt không? Ngay sau hôm ấy, lúc Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên đi để lại con ngỗng, bởi vì họ cảm thấy đứa cháu ngoại rất thích con ngỗng trắng lớn. Con ngỗng trắng cũng theo bọn họ nhiều năm, vô cùng thông minh. Ban đầu là trong sinh lễ, bây giờ đi theo cháu bọn họ quả thật thích hợp. Nhưng cái đó chỉ là do hai người tưởng tượng thôi. Tại nhà họ Từ an cư lạc nghiệp con ngỗng, còn đi xung quanh mọi người. Ngoại trừ Từ Thiên Giận lạnh lùng, còn có cô bé Di Bao Tử đáng yêu. Câu chuyện về con ngỗng và cô chủ nhỏ bắt đầu từ đây. Đương nhiên đó là hành trình mới rồi. Còn quay trở lại việc chọn đồ vật đoán tương lai. Sau một hồi chọn đồ vật đoán tương lai, mất một lúc sau mọi người mới phản ứng lại. Từ Ngạn Thiệu cười nói, vừa rồi không có ôm cho nên không tính nhỉ, không tính, làm lại thôi. Lời kia vừa nói ra, tất cả mọi người cảm thấy hợp lý. Thế là Di Bao Tử lại bị ôm trở lại. Đối diện với các loại đồ vật trên bàn trà, lại lựa chọn một lần nữa. Không có con ngỗng, Di Bao Tử quả nhiên bị món đồ khác hấp dẫn. Cô bé chọn lấy hai thứ, một chiếc máy tính nhỏ bằng vàng, một chiếc la bàn nhỏ tinh xảo. Hai món đồ này đều là cô bé đồng thời tóm lấy, khiến phòng khách yên lặng. Ngay lập tức, hai người nhà đều làm điệu bộ mỉm cười. Quả nhiên, có nhiều chuyện xảy ra đều là do duyên phận. Trên bàn có nhiều món đồ như thế, đứa trẻ cái gì cũng không để ý, lại ra tay chọn lấy hai cái này, đều chứng minh được tất cả mọi chuyện. Nhưng loại chuyện này đều là trong mắt những người trưởng thành. Còn trong con mắt nhỏ bé của Di Bao Tử, chân tướng sự việc là như vậy. Cái bàn tính kia bằng vàng ngọc nhỏ nhắn và tinh xảo là tay nghề tuyệt vời, cùng với những chùm sợi vàng, hạt ngọc trắng, hạt trân châu trắng nhỏ như hạt đậu, giống như bánh màn thầu sáng nay cô bé ăn vậy. Có cái la bàn nhỏ tinh xảo kia, bình thường trong nhà cô bé chưa bao giờ thấy, cũng không biết nó là cái gì. Mà món đồ nào chưa thấy, tự nhiên hứng thú lấy tới xem thôi. Vậy mà có kết quả như trên. Chọn đồ vật đoán tương lai, đó chính là nghi thức truyền thống xa xưa để gia đình giải trí thôi mà. Có đúng được bao phần đâu, chỉ có thể chờ sau này mới biết được. Mà bọn nhỏ thời nay còn chờ phải đến mười mấy, hai mươi mấy năm ấy chứ. Kể từ khi Từ Thiên Giận với Hạ Thược kết hôn, người ngoài cũng rất chú ý tới cuộc sống hôn nhân của hai người. Nhưng con của họ chưa bao giờ lộ mặt ra ngoài cả. Hạ Thược cũng không muốn bọn nhỏ bị chú ý quá sớm. Cô hy vọng bọn chúng có thể có tuổi thơ vui vẻ giản dị, không cần trưởng thành quá sớm, bởi thế giới bên ngoài tiền tài, quyền lực, danh lợi bao vây. Cô thấy thế giới bên trong, thế giới của trẻ con, chỉ cần được cha mẹ yêu thương, có sự hoạt bát, sau đấy dần dần có thể hiểu quy tắc cuộc sống. Sớm muộn gì bọn chúng cũng phải tiếp xúc tới. Cô không thể bảo vệ bọn chúng mãi được. Sớm muộn gì cũng có ngày phải buông tay để các con tiến về phía trước. Cô chỉ hy vọng có thể làm tròn trách nhiệm của người mẹ. Ít nhất là để cho bọn chúng sống trong thế giới người trưởng thành, có lúc buồn rầu, thậm chí đau đớn. Cô có thể nhớ về quãng thời gian tuổi thơ quý giá, càng thêm trân trọng những giá trị thiết thực, không trộn lẫn được với lợi ích tầm thường. Suy nghĩ của Hà Thược, Từ Thiên Dận trước nay cũng không bao giờ xen vào. Anh cũng không đưa con với vợ vào ở trong tường đỏ đại viện, nhất định trượt tiểu khu trước kia từng mua trong biệt thự. Dưới sự bảo vệ của hai người, Bánh Bao Nhỏ cùng với Di Bao Tử chỉ biết cha là quân nhân, mẹ là thương nhân, hai người đều phải làm việc. Bà ngoại thường từ chợ phía đông tới chơi với bọn chúng. Có lúc bà ngoại bên cạnh, bọn chúng đều vui chơi với nhau trong nhà rất vui. Lúc bà ngoại không có đây, thi thoảng có Gia Gia và cô nãi nãi đến. Có lúc bọn họ đến thăm gia đình. Cuối tuần cha mẹ dẫn bọn chúng ra ngoài chơi, vì trong nhà làm tổng vệ sinh rồi sử dụng thuốc diệt cỏ nữa. Trong mắt bọn chúng, tuổi thơ có cha có mẹ là gia đình, là những hoạt động vui chơi trong gia đình. Bọn chúng không hề biết những người hàng xóm hiền khách trong khu dân cư là đặc vụ của cục an ninh. Cô không biết mỗi lần bọn chúng ra ngoài, những chỗ định đến đều có người bảo vệ kiểm tra an toàn trước đó. Cũng không biết bọn chúng ra ngoài đi du lịch cùng gia đình, du khách xung quanh Lý Hữu đều do nhân viên bảo vệ cải trang thành. Bọn chúng sinh ra ở nhà họ Từ không có nghĩa những đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, mà bọn chúng phải sống cuộc sống được bảo vệ chặt chẽ này trước khi bọn chúng có khả năng tự bảo vệ mình. Nhưng mà để học được cách bảo vệ bản thân, phải thực sự mạnh mẽ. Mặc dù Từ Thiên Dận với Hạ Thược đều là người có bản lĩnh, nhưng để dạy được con cái mình cần phải có sự đồng ý của sư phụ Đường Tông Bá cho bọn chúng gia nhập huyền môn. Bản lĩnh của hai người cũng là được truyền thừa từ sư môn ở đây. Tất nhiên không thể phá vỡ quy tắc chỉ vì có người nhà. Những đứa trẻ nếu muốn học huyền học dịch lý, kỳ môn thuật pháp, chỉ có thể bái sư trước rồi nhập môn sau. Thế là Bánh Bao Nhỏ lúc 5 tuổi, sau khi được sự đồng ý của Đường Tông Bá, cậu nhóc đi bái tổ sư ra. Nghe quy tắc lục giới, dập đầu bái sư để được truyền quy củ. Sau đó chính thức trở thành đệ tử thứ 107 của huyền môn. Thân phận cậu nhóc rất cao, lại cùng thế hệ với Ấm Diệp. Bởi vậy sư phụ không ai khác, chính là cha của cậu nhóc. Với tính tình Từ Thiên Dận, ban đầu không định nhận đồ đệ, nhưng vẫn có thể dạy cho con trai mình. Bánh Bao Nhỏ không cần rời khỏi cha mà theo sư phụ đến nơi khác học nghệ. Cậu nhóc chỉ cần đi theo cha mẹ, mỗi ngày luyện tập bắt đầu từ dưỡng khí công phu. Từ đấy về sau, mỗi ngày Bánh Bao Nhỏ dậy từ sáng sớm, đi theo cha ở dưới cây trong sân rồi ngồi tĩnh tâm. Phía sau viện đánh hoa mận, nằm trên mặt đất, cậu nhóc tiến bộ rất nhanh. Mà cũng chính tiến bộ nhanh, cho nên cậu càng cảm thấy sức mạnh to lớn của cha cậu. Không phải ngay từ đầu cha cậu mạnh mẽ, nhưng lại vượt xa thế giới mà cậu có thể nhìn thấy, khiến cho cậu nhóc phải thực sự ngưỡng mộ. Còn với Di Bao Tử đang tập đi, muốn đi trên con đường này vẫn còn sớm quá. Hạnh phúc tuổi thơ của cô bé là những ngày tháng được mẹ dắt tay đi dạo, cùng đuổi theo con ngỗng trắng lớn. Mọi người cũng dựng cho con ngỗng một ngôi nhà gỗ nhỏ. Từ sau khi đống hoa mận xuất hiện ở sân sau, con ngỗng có một nơi để trốn khỏi Tứ Nhất Di. Một người một ngỗng đang đuổi nhau và trốn trong mê cung của những đống hoa mận. Giống như Bánh Bao Nhỏ lúc trước, đường còn chưa đi vững mà đã đuổi chạy trốn, vội vàng vấp ngã hai chân, lộn mấy vòng rồi ngã xuống đất. Và mỗi buổi tối, sân sau trở thành nơi sôi động của gia đình. Hai cha con Từ Thiên Dận với Bánh Bao Nhỏ đánh vào đống hoa mận, trong khi Di Bao Tử và con ngỗng thì lại chạy tới vào đống hoa mận. Ngay từ đầu Bánh Bao Nhỏ thường xuyên phân tâm bởi vì em gái cứ thi thoảng hay ngã xuống, cũng bởi vì con vịt máy hay nhảy lên nhảy xuống. Phân tâm vì hai thứ đó không chỉ có mình Bánh Bao Nhỏ mà còn có cả Từ Thiên Dận. Sự chú ý của anh cũng chia cho con gái một nửa. Hai cha con nghĩ không được nhìn sang, nhưng Từ Thiên Dận trong lòng có chuyện khác. Bánh Bao Nhỏ không thường xuyên quay đầu lại nhìn bằng anh. Trong lúc đó không chú ý, lập tức bị anh đạp từ trong đám hoa ra ngoài. Sau đó trơ mắt nhìn cha đoạt việc đỡ em gái. Di Bao Tử căn bản không cảm thấy đau. Ánh mắt của bé bị sự chật vật của anh trai hấp dẫn. Sau đó nó ngồi cười khanh khách không ngừng. Không đỡ được em gái, lại còn bị lộ ra vẻ mặt xấu xí trước mặt em. Bánh Bao Nhỏ không đánh lại cha. Cô cũng chỉ có thể đem sự tức giận của cậu chút lên con ngỗng đang đi tới trong đống hoa mận. Bắt được con ngỗng, dì Bao Từ thường xuyên ôm con ngỗng trắng đến trước mặt mẹ. Như lúc này đây, đứng dưới ánh trời chiều, mẹ cô bé cười hiền hậu sờ đầu cô bé. Dì Bao Từ nhỏ nên không hiểu được vì sao mẹ dịu dàng như thế, nhưng khi con ngỗng trắng lớn nghe xong lời nói của mẹ, từ trong ngực cô bé liều mạng dãy dụa đòi ra, không biết là muốn chạy đi đâu. Không hiểu thì cũng chỉ là không hiểu thôi. Trong mắt mọi người trong nhà, mẹ chính là nơi bình yên nhất. Cho dù mọi người trải qua bao nhiêu mệt mỏi, cả người đầy mồ hôi với bùn đất, cô luôn đứng ở dưới hiên nhà, cười dịu dàng với bọn chúng, rất yên tĩnh. Hình ảnh bóng chiều tà là bức tranh đẹp nhất khắc sâu trong tâm trí bọn nhỏ. Tập truyện đến đây kết là kết thúc rồi. Và tập kế tiếp thì Mai sẽ gửi tới các bạn sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình.